Tiên tử xin tự trọng, chương 570, hôm nay ta muốn trang bức. Góc truyện audio.com, não bổ là có quay chậm, đáng tiếc thực tế chỉ có một tích tắc đấy, trên thực tế Nhạc Tịch chẳng qua là mang theo Tần Dịch xoay một vòng, nhanh chóng thoát ly biển lửa, liền đem hắn buông xuống, Tần Dịch cũng thu thập tâm thần nhìn biển lửa phía dưới, xí quang cuối cùng là một kích liều mạng của Viêm Ma, sau khi bị Nhạc Tịch dẫn hướng nơi khác, đốt đi cả ngọn núi lửa, bản thân Viêm Ma cũng mất đi lực lượng, Nhạc Tịch lại lần nữa thò tay ấn một cái, hư ảnh bàn tay khổng lồ lăng không hạ xuống ấn vào trong biển lửa. Viêm Ma liền thật sự bị ấn thành một người lửa nho nhỏ, ngay cả kêu rên cũng không kịp, liền triệt để hòa tan vào trong liệt diễm xung quanh, tiếp theo nhẹ nhàng vẫy một cái, đoàn hỏa diễm chi tâm kia đã đến trong tay, bỏ vào giới chỉ phía. Dưới liệt diễm hừng hực đã biến thành 10 phần hỏa diễm sơn, cũng không còn cảm giác ma quỷ hung lệ, hình như là đã xong. Tần Dịch lúc này cảm giác trong lòng rất quái dị, nói như thế nào đây, Viêm Ma này thật ra rất mạnh. Cuối cùng chính mình đối kháng hắc viêm một hồi kia, rõ ràng cảm giác mình lực lượng không đủ, trạng quang đều xuất rồi, rằng co còn không nhất định có thể thắng, đây là dựa vào Nhạc Tịch giúp. Càng đừng đề cập xí quang cuối cùng cường hãn vô cùng, Tần Dịch biết mình nhất thời tránh không kịp, tỷ lệ lớn phải bị thương, nếu như Lưu Tô ra tay không nói. Không có ra tay, nếu như mình đơn đả độc đấu, ước chừng là không thắng được Viêm Ma này đấy, kết quả trận chiến này đánh. Mạo hiểm cũng không phải là không có, thật ra rất hiểm, nhưng không biết vì sao liền cảm thấy giống như chơi đùa, vô cùng không. Khỏe, chỉ có thể chứng minh Nhạc Tịch này rất mạnh, biểu hiện ra ngoài chính là huy dương hậu kỳ tối đa cũng liền viên mãn, thực tế cũng có chiến lực vượt cấp A, nếu như không có chính mình hỗ trợ, nàng một mình đánh Viêm Ma này, đại khái cũng có thể thắng. Có lẽ có thể A, vốn nàng chính là định một mình đến đây. Dù sao cho dù có thể thắng có khả năng cũng phải bị thương. Chính mình hợp tác chung quy là hữu dụng, Nhạc Tịch nhìn hỏa diễm phía dưới một hồi, chuyển hướng Tần Dịch nói, không có bị thương a, Tần Dịch lắc đầu, không có. Ngươi cứu rất kịp thời, Nhạc Tịch mỉm cười, hình như là ngươi cứu ta trước. Đó là hợp tác, ta cứu ngươi ngươi cứu ta, đều là đương nhiên, lần sau đừng hố đồng đội là tốt rồi. Tần Dịch nhìn bóng đêm, cười nói, cuối cùng không nhục sứ mệnh, cứ như vậy đi cô nương bảo trọng. Nói xong quay người muốn đi, ngươi thật sự cứ như vậy rời đi. Nhạc Tịch ở sau lưng nói, ngươi có lẽ có nội thương trình độ nhất định, vận dụng pháp bảo cấp càn nguyên tiêu hao cũng không có tiêu trừ, vì sao vội đi. Tần Dịch móc ra thi tử phiêu linh uống một ngụm, cười rời đi, ta thích loại cổ ý, nhận một bầu rượu của quân, vạn dặm chu viêm ma của ngươi. Ta đạt được tin tức từ ngươi, giúp ngươi ra tay, chẳng qua là đang bắt trước vụng về. Tiếp tục nấn ná ý này liền không còn rồi, từ nay về sau núi cao nước xa, gặp lại không hẹn cô nương bảo trọng. Lưu Tô đang thay hắn phiên dịch Tần Dịch ta hôm nay chính là muốn trang bức. Tần Dịch lảo đảo một cái thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống, bên kia Nhạc Tịch không có ngăn cản hắn, Tần Dịch rất nhanh hồng nhạn bay xa, không biết đi nơi nào, nàng nghiêng đầu nhìn một. Hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, thú vị. Sau một lúc lâu, nàng cảm giác Tần Dịch xác thực không hề ngừng lại mà đi xa, mới thò tay búng một cái, trời giáng mưa to, đổ vào trên mảnh núi lửa này, mỗi lần một giọt mưa đều chứa thủy linh chi lực dồi dào vô cùng, không đến nửa nén hương, đại hỏa đầy trời liền dập tắt vô tung, dung nham núi lửa phía dưới đều biến mất không thấy, trở thành thổ địa màu đen bị đốt trọi qua, ở trong mưa tản ra nhiệt khí, xì xì. Lại một cái búng tay, mưa to đột nhiên ngừng, hồ phong hoán vũ thao túng thiên thời, đã tùy tâm sở dục một người bộ dạng khỉ ốm đen kịt chui ra, lăng không quỳ xuống, thượng thần. Ta không phải thần, người mới là yếm hỏa chi thần. Nhạc Tịch tiện tay đem hỏa diễm chi tâm ném cho hắn, thản nhiên nói, ta chỉ là tu sĩ đi ngang qua. Người giống như khỉ đen kia đầu dạp xuống đất không? Dám nhiều lời, A-di-đà Phật, không trung truyền đến một tiếng Phật hiệu, nhiều năm không gặp Hy Nguyệt đạo hữu phong thái như trước. Nhạc Tịch, đương nhiên là Hy Nguyệt, lúc này thần sắc bình thản, xùy một tiếng nói, Viêm Ma sắp xuất hiện, ngươi không ra tay. Chờ ta giải quyết xong, ngươi mới chạy tới A-di-đà Phật là muốn để ta tận mắt xem, Viêm Ma này đã có vô thiên chi viêm. Phải, theo tiếng nói, trước người xuất hiện hư ảnh một lão hòa thượng đang hành lễ đối với nàng, vô thiên hắc viêm, đây chỉ có thể là mượn u giới chi lực mà thành, có thể thấy được u minh càng ngày càng hoàn chỉnh, đạo hữu có ý kiến không? Không có ý kiến, Hy Nguyệt nói, liền không thể trừ viêm ma chính là trừ viêm ma tiêu sái rời đi hay sao? Không nên bảy kéo tám kéo chuyện khác phá hỏng ý cảnh của ta. Lão hòa thượng bất đắc dĩ nói, tính toán, tường tận con đường phía trước chẳng lẽ không phải đạo hữu chi đạo? Ta là xem, mà không phải là tính, Hy Nguyệt thản nhiên nói, u minh không còn, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Có người ý đồ chỉnh hợp, đồng dạng có chỗ tốt có chỗ xấu. Thiên khu thần khuyết chúng ta ngồi ngắm sao, không can thiệp nghi quỹ. Lão hòa thượng thở dài, đạo hữu ngay cả một bầu rượu chi lễ cũng trả, vì sao lại đối với thiên hạ đại biến thờ ơ, chính ngươi cũng do dự, lừa dối người khác ra mặt coi là chuyện gì. Hy Nguyệt móc ra hồ lô rượu uống một ngụm, cất bước muốn đi, chính ngươi đi cùng U Hoàng đối thoại, đừng cầm ta làm thương. Lão hòa thượng mặt mày ủ rũ thở dài, hắn cũng không phải U Hoàng. Truyền thế về truyền thế, không phải một người a, hắn hiện tại, so với U Hoàng Ngọc Chân Nhân lúc trước đáng sợ hơn nhiều. Không sai biệt lắm, vạn tượng xâm la sao? Hy Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, trong mắt có chút tò mò chi sắc, hắn có một nữ đồ đệ đang phụ trách chuyện bên ngoài, các ngươi có tiếp xúc không? Luận điệu không có định ra, chúng ta cũng không thích hợp làm chuyện gì đối với nàng. Ngược lại một ít chùa miếu cùng thờ phụng chi tộc phía dưới cùng vị mạnh cô nương này từng có giao thủ, nghe nói hành sự quả quyết, lòng dạ độc ác, vô cùng khó chơi. Chẳng biết tại sao tăng lữ phía dưới hồi báo nói, nàng hình như có Phật tính, cũng là kỳ lạ. Hy Nguyệt vuốt cằm cười tủm tỉm, đương nhiên, nếu không phải thú vị như vậy, đồ đệ ngoan của ta vì sao luôn ở trên người nàng ăn thua thiệt. Bất quá người kia giống như càng thú vị. Lão hòa thượng vội hỏi, đạo hữu tính được cái gì? Tính, cái gì cũng nghĩ đến tính. Hy Nguyệt liếc mắt từ xưa tính, người khó tính mình, ta tính người khác tính ngán rồi, các ngươi giúp ta tính một chút. Lão hòa thượng bất đắc dĩ nói, đạo hữu đừng nói giỡn. Vậy nói nghiêm túc, các ngươi biết biến thành người mắc ma đánh nhau không? Cái này cũng không biết, dựa vào cái gì bảo ta tính đồ vật. Đi rồi, Hy Nguyệt lại uống một hớp rượu, rốt cuộc nghênh ngang rời đi, lão hòa thượng gãi đầu chọc hoàn toàn không biết Hy Nguyệt đang nói cái gì, còn muốn hỏi, nàng sớm đã hồng nhạn bay xa, không biết tung tích, hắn mặt mày ủ rũ thở dài, đám đạo gia này, đều là lải nhải điên điên khùng khùng, không biết đang nói cái gì. Người như khỉ đen kia ghé mắt nhìn hắn, rất muốn nói, đại sư, bình thường ngài nói chuyện với chúng ta cũng chưa từng nghe hiểu a. Bên kia Tần Dịch một đường phi hành, cũng không biết đã bay bao xa, đến phía trên một khu. Rừng tùm, rốt cuộc nhịn không được xuống độn mây, tựa vào một cây đại thụ thở dốc. Hy Nguyệt sớm đã nhìn ra, hắn bị thương, còn vận dụng trạng quang dẫn đến tiêu hao, mặc dù không nghiêm trọng thông thường cũng phải trước tiên nghỉ ngơi một chút lại nói tiếp đấy. Kết quả muốn trang bước rời đi, đến thật xa mới có chút không chống nổi, ngồi xuống nghỉ ngơi, Lưu Tô liền bay ở trước mặt hắn, từ trên xuống dưới mà nhìn hắn, Tần Dịch tức giận nói, làm gì vậy? Lưu Tô cười nói, mặc dù rất trang, nhưng ý tứ hạch tâm vẫn là không có ý định cùng nàng dính dáng nhiều, đúng không? Đương nhiên, Tần Dịch tức giận nói, rời đi như vậy, rất có thể vĩnh viễn không có ngày gặp lại, cho dù muốn câu cá cũng không câu như vậy đấy. Người trước kia không phải nhìn thấy nữ tử xinh đẹp liền đến gần sao? Lần này vì sao thay đổi bộ, dạng, chỉ vì muốn nếm thử loại cổ hiệp sĩ chỉ ý kia? Này bổng bổng, ngươi đối với ta có hiểu lầm rất sâu a, ta lúc nào là nhìn thấy nữ tử xinh đẹp liền muốn đến gần. Lưu Tô liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, biểu lộ kia liền viết nghi vấn cực sâu, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Dịch thở dài, thấp giọng nói, bổng bổng, thời điểm ra khỏi thông đạo ta nghĩ chính là chuyến này chỉ có ta và ngươi, mà không phải người nào khác. Bèo nước gặp nhau, nhìn thuận mắt ra tay coi như xong, cần gì phải dính dáng. Lưu Tô con mắt đều sáng lên một cái, cường hành nói, nàng ôm ngươi không thơm sao? Tần Dịch cười đem nó nâng trong tay, ngón trỏ ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ bé của nó, nào thơm bằng ngươi. Cách chương.